Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đệ 17 chương, cũng không biết là bị Diệp Thương cấp kích thích vẫn là như thế nào. Giang Tuấn Ngạn ở lúc sau PK tái trung lại một lần vượt xa người thường phát huy. Hiểm hiểm tiến vào năm cường, tiếp theo chàng là năm tiến 4, lại tiến vào tùy cơ tuyển ca phân đoạn. Cũng là Minh Nhật Chi Tinh tiết mục cuối cùng một lần tùy cơ tuyển ca. Này có thể nói là sở hữu tuyển thủ nhất thống hận phân đoạn. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình am hiểu, nhưng là ai biết sẽ tùy cơ đến cái gì ca. Vạn nhất tuyển tới rồi chính mình không thích hợp ca khúc. Kia không phải thực thảm, đặc biệt trận này thi đấu còn như vậy quan trọng. Sở hữu tuyển thủ đều banh mặt, có lên đài phía trước còn từ phía cuối chào. Hy vọng lâm thời ôm chân Phật có thể cho chính mình một chút vận may. Khán giả đều mau bị cười đã chết, mặc kệ ngày thường cỡ nào cao lãnh tuyển thủ, đến cái này phân đoạn luôn là sẽ phá công, mang đến không ít cười điểm mà đi sở hữu tuyển thủ đều thật cẩn thận mà chiêu xong rồi chính mình. Ca khúc, cuối cùng đến phiên Diệp Thương, Lệ Tử Hàng kéo một chút hắn. Huynh đệ, muốn thành tâm mà đi, lần trước hạ trùng thảm kịch còn rõ ràng trước mắt. Lệ Tử Hàng lòng còn sợ hãi, nhịn không được liền phải khuyên nhủ một chút. Diệp Thương không chút để ý mà lên tiếng, sau đó thuận miệng kêu đình, màn hình nhảy lên một chút, cuối cùng dừng ở một cái màu hồng phấn giao diện thượng. Lệ Tử Hàng, ngoặc kép, Diệp Thương dự cảm không đúng, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến nhất chỉnh phiến phấn nộn. Mặt trên ba chữ, miêu miêu kêu, đây là cái quỷ gì? Tuy rằng không biết này bài hát sướng chính là cái gì? Nhưng Diệp Thương đã là từ Lệ Tử Hàng trong mắt để lộ ra đồng tình. Dự cảm tới rồi này bài hát niệu tính. Lệ Tử Hàng, huynh đệ, ta lại chưa thấy qua sau ngươi vận may càng kém. Ngươi có phải hay không lên đài không có rửa tay? Diệp Thương, ngoặc kép, lăn, hắn hiện tại đều không cấm có chút bừng tỉnh. Chẳng lẽ thật là hắn sống lại dùng hết sở hữu vận khí? Lệ Tử Hàng biểu tình đau kịch liệt mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Diệp Thương vẻ mặt mộng bức, máy quay phim còn đặc biệt linh tính mà cho hai người một cái đặc tả. Xem phát sóng trực tiếp người xem quả thực muốn cười chết. Ha ha ha ha ha, xin hỏi là đi trình tự vẫn là trực tiếp? Ha ha ha ha, cười đến ta một ngụm thủy phun tới rồi trên màn hình. Diệp Thương ngươi bồi ta. Diệp Thương cũng quá thảm bà s, chúng ta thương nhãi con ủy khuất tiểu biểu tình. Nói cái này hệ thống thật không phải cùng hắn có thù oán sao? Ha ha ha ha, Diệp Thương hoảng hốt. Một chân thâm một chân tiền ngâm đài. Không chỉ có như thế, hắn còn tại hạ đài sau đã biết một cái khác cực kỳ bi thảm tin tức. Làm phim tổ bên người cùng chụp, thượng một hồi tiết mục tổ tân tăng một cái quy tắc. Các tuyển thủ không thể lại thỉnh ngoại viện, vì quán triệt này một cái quy tắc, tiết mục tổ phái ra 5 tổ làm phim tổ đối bọn họ bên người cùng chụp. Quay chụp đến tư liệu sống cũng sẽ dùng làm hậu kỳ cắt nối biên tập. Điểm này phía trước hợp đồng có ghi. Cho nên liền tính Diệp Thương lại như thế nào không vui, cũng chỉ có thể đáp ứng, cùng chụp Diệp Thương nhiếp ảnh đại ca là cái bụ bẫm đại thúc. Tính tình thực hảo, đồng hành còn có một người nhiếp ảnh trợ lý cùng một người kêu anh Đào đạo diễn. Anh Đào tuy rằng cái đầu không cao, nhưng thập phần hoạt bát, này mấy chàng thi đấu xuống dưới, nàng đã trở thành Diệp Thương fan, chủ động xin muốn cùng chụp Diệp Thương này một tổ. Đoàn người ngồi thẩm hoài xe trở về tiểu biệt thự, anh Đào dò hỏi nhưng quay chụp phạm vi lúc sau, liền thật cẩn thận hỏi Diệp Thương, chúng ta có thể tiến ngươi phòng nhìn xem sao? Diệp Thương, ta nói không được, các ngươi liền không đi sao? Anh Đào, ngoặc kép, ở anh Đào liên tục không ngừng khuyên bảo hạ, Diệp Thương rốt cuộc đồng ý làm cho bọn họ quay chụp chính mình phòng. Anh Đào khẩn trương địa tâm dơ bang bang nhảy. Rốt cuộc có thể nhìn đến nam thần phòng, nhưng mà đương cửa phòng mở ra lúc sau, anh Đào, ngoặc kép, đã từng Diệp Thương chuyên môn cấp thẩm hoài đào ra con đường kia. Bất quá một ngày thời gian lại bị các màu tạp vật lấp đầy. rất giống một cái đại hình rác rưởi xử lý xưởng. Tưởng tượng đến nam thần thế nhưng ở tại loại địa phương này. Còn không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, anh Đào cảm thấy hô hấp đều có chút không quá thông thuận. Thẩm Hoài vừa lúc bưng trà lại đây, nhìn đến anh Đào biểu tình, nhịn không được cười rộ lên, ở nàng nhìn qua phía trước lại khôi phục đứng đắn. Vài vị trước lại đây uống trà đi, anh Đào uể oải một hồi. Thực mau lại khôi phục lại, hỏi Diệp Thương, ta vừa mới nhìn đến ngươi phòng có ghi âm trang bị. Đây là chính ngươi sao? Diệp Thương, anh Đào tức khắc liền tới rồi tinh thần. Cho nên ngươi là thật sự cùng hai vị đại thần học biên khúc. Diệp Thương, ngươi đoán, anh Đào. Ngoặc kép, nguyên lai xem nam thần dỗi người rất thú vị. Nhưng đến phiên chính mình trên người. Anh, nam thần ta sắp ái không dậy nổi ngươi. Lúc sau thời gian, anh Đào mọi cách kịch bản. Lại bị Diệp Thương dễ dàng hóa giải. Cuối cùng chỉ có thể nuốt hận rời đi. Bọn họ vừa đi, Diệp Thương lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trình hình chữ đại, ra, nằm ở trên sofa. Thẩm Hoài còn ở thu thập tàn cục. Diệp Thương nhìn hắn sờn mặt. Bỗng nhiên một lộc cộc bò dậy. Tiến đến hắn bên cạnh. Vừa mới có người ngoài ở. Ta còn không có tới kịp hỏi ngươi đâu. Ta hôm nay biểu hiện thế nào? Hắn dựa vào thân cận quá. Nóng rực hô hấp đánh vào Thẩm Hoài trên lỗ tai, làm hắn thiếu chút nữa không có thể lấy dừng tay cái ly. Chỉ có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần, làm bộ lơ đãng quay đầu đi, ngươi lại không phải thật sự mới xuất đạo tiểu tân nhân. Chính ngươi sướng thế nào, chẳng lẽ trong lòng không số sao, kia không giống nhau à. Diệp Thương lại làm trầm trọng thêm, lại hướng hắn bên kia nhích lại gần. Ngươi là ta người đại diện, ngươi cái nhìn so người khác quan trọng nhiều. Thẩm Hoài thân thể căng thẳng. Lông mi kịch liệt mà run lên một chút, hắn bỗng nhiên đẩy ra Diệp Thương. Đứng lên, ta có chút mệt, đi trước nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Hắn bước chân vội vàng mà lên lầu. Không hề có ngày thường bước đi thong dong, thậm chí quan cửa phòng thanh âm cũng so ngày thường lớn hơn nhiều. Diệp Thương nhìn Thẩm Hoài chạy trối chết bóng dáng, chống cái chán, hồi lâu thấp thấp mà cười ra tiếng, như vậy thẹn thùng nha, người đại diện. Thẩm Hoài trở lại phòng, kịch liệt nhảy lên tâm mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Chỉ còn lại có tính tai còn có một chút màu đỏ không có biến mất. Hắn cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ Diệp Thương, đem suy nghĩ đầu đến công tác đi lên, thượng một hồi Diệp Thương trừ đến hạ trùng. Tuy rằng hắn có điều hoài nghi, nhưng cũng không xác định, tim Trần Trì Vũ muốn cái kia USB, cũng chỉ là để ngừa vạn nhất, nhưng mà ở thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm, hắn liền thu được một phong bưu kiện, lúc ấy bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hắn không hảo mở ra xem, lại đã là đoán được này phong bưu kiện nội dung, hắn mở ra máy tính, click mở bưu kiện, mặt trên biểu hiện chính là một đoạn lục bình. Đúng là có nhân tu bầu lại ca trình tự chứng cứ. Này cùng Thẩm Hoài suy đoán giống nhau như đúc, hắn thần sắc tức khắc lạnh xuống dưới, thấu kính sau con ngươi phẳng phất ở ấp ủ một hồi bão tuyết. Miêu Miêu Kêu là một đầu Internet thần khúc, lấy ca từ ác tục, giai điệu tẩy não nổi tiếng Internet, tới rồi năm tiến bốn, dư lại tuyển thủ đều không yếu. Diệp Thương này bài hát hoàn toàn đem hắn lâm vào một cái cực kỳ bất lợi hoàn cảnh. Liền tính Diệp Thương có thực lực, nhưng đối mặt như vậy một ca khúc, hắn căn bản vô pháp phát huy thực lực của hắn. Nếu hắn bởi vậy bị đào thải, kia hắn trước mấy chàng tích lũy hạng người xem hào cảm, cũng sẽ bởi vậy tan thành mây khói. Này kế sách như thế độc ác, nhưng bởi vì tạp ở quy tắc trong phạm vi, bọn họ mặc dù đã biết, muốn ứng phó cũng thập phần khó giải quyết. Thẩm Hoài trong mắt lạnh lẽo càng sâu, mày cũng chậm rãi nhăn lại tới. Đến tột cùng là người nào đối Diệp Thương có lớn như vậy địa chí? Nếu nói hạ trùng kia một hồi còn có khả năng là bởi vì Lệ Tử Hàng duyên cớ. Như vậy trận này, chính là trần trụi mà nhằm vào Diệp Thương. Thẩm Hoài nguyên bản muốn đi xuống lầu tìm Diệp Thương hỏi rõ ràng. Nhưng vừa mới bán ra một bước liền dừng lại. lỗ tai nhiệt độ phảng phất lại ẩn ẩn có dâng lên tới xu thế. Thẩm Hoài trong mắt toát ra ảo não cảm xúc, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có đi ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, Thẩm Hoài rất sớm liền rời giường. Hắn giấc ngủ luôn luôn thực hảo, nhưng tối hôm qua lại ngoài ý muốn nằm mơ, cũng không biết là mơ thấy cái gì. Tổng cảm thấy lỗ tai ngứa, hắn hướng dưới lầu đi, trải qua Diệp Thương phòng thời điểm dừng một chút, sau đó bước nhanh đi qua. Hắn nguyên bản muốn làm bữa sáng, ai ngờ vừa lúc nhìn đến trên bàn trà một mảnh hỗn độn. Tối hôm qua sự tình lại hiện lên ở hắn trong đầu. Cũng may qua một đêm, kích thích không có tối hôm qua như vậy cường. Hắn nhấp môi, tốc độ cực nhanh mà đêm này đó thu thập hảo. Tới rồi 9 giờ nhiều, Diệp Thương mới mơ mơ màng màng từ phòng đi ra, tóc ngủ đến lộn xộn, còn dựng một cây ngốc mao. Theo hắn động tác tả diêu hữu bãi, Thẩm Hoài bất động thanh sắc mà uống cà phê, Diệp Thương thuần thục mà đi phòng bếp bưng chính mình bữa sáng ra tới. Hắn làm việc từ trước đến nay không an phận, liền đoan cái bữa sáng cũng muốn không giống người thường, trong tay cầm cà phê cùng trứng gà. Phun tư lại là ngậm ở trong miệng, Thẩm Hoài chờ hắn ngồi xong, mới nói, ta có một việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Hắn đem máy tính mở ra. Sau đó đem màn hình mặt hướng Diệp Thương, Thẩm Hoài, trận thi đấu này ngươi chịu đến này bài hát, là có người cố ý hãm hại ngươi. Thậm chí phía trước hạ trùng cũng có loại này khả năng, Diệp Thương chớp chớp mắt. Gian nan mà đem trong miệng phun tư nuốt rớt, thở dài một cái. Ta liền nói sao, ta sao có thể như vậy suy. Thẩm Hoài, ngoặc kép, đây là trọng điểm sao. Thẩm Hoài, ta ý tứ là, nếu ngươi không nghĩ sướng này bài hát, có cái này làm chứng cứ, chúng ta có thể yêu cầu một lần nữa rút thăm ni tính. Diệp Thương không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, liền tính là bị người hãm hại, nhưng cũng là ta ở trước mắt bao người rút ra. Thẩm Hoài. Chính là. Diệp Thương thân thể đi phía trước khuynh, hàm chứa ý cười xem Thẩm Hoài, nếu có thể đơn giản như vậy liền một lần nữa rút thăm. Ngươi khẳng định đã sớm làm, cũng sẽ không tới hỏi ta, không phải sao, ta đương nhiên biết, nếu ta nói muốn đổi ca, ngươi nhất định sẽ nghĩ cách thay ta làm được, nhưng vẫn là câu nói kia, chúng ta là hợp tác quan hệ, ta tín nhiệm ngươi, đem chuyện của ta toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Ngươi cũng nên tín nhiệm ta mới là, lấy thực lực của ta. Cái gì ca có thể khó được trụ ta? Những lời này khí phách 10 phần, nhưng thật ra có hắn sân khấu thượng phong thái. Chỉ là hắn đột nhiên đứng đắn, lại làm Thẩm Hoài nhất thời có chút không thích ứng. Hắn đỡ đỡ mắt kính, nói, hảo, ta hiểu được hắn không nói chuyện nữa. Diệp Thương lại là cái không chịu đựng nổi thí, đứng đắn bất quá 3 giây. Lại tò mò thò lại gần, cho nên, người đại diện ngươi là tính thế nào đâu? Ngươi tính toán dùng này phân chứng cứ đổi cái gì chỗ tốt? Thẩm Hoài, ta tính toán lấy cái này đổi trước tiên xem cắt nối biên tập quyền lực Diệp Thương. Xem cắt nối biên tập, vì cái gì? Thẩm Hoài, bởi vì ngươi quá có thể chiêu đen, phát sóng trực tiếp ta không có biện pháp, chỉ có thể ở này đó địa phương phòng bị Diệp Thương. Ngoặc kép, Thẩm Hoài nhớ tới từ tối hôm qua bắt đầu liền không có ngừng nghỉ hot search. Yên lặng mà thở dài. Hết chương.